Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, không, bằng bằng chương 156 bằng bằng xe ngựa một đường thông suốt không bị ngăn trở tới rồi Đông Cung. Đi đầu trước từ trong xe nhảy xuống một người thị nữ. Sa phu buông mã ghế sau, thị nữ liền duỗi tay nâng một cái bọc áo choàng nữ tử xuống xe ngựa. Mặt sau chiếc xe kia thượng cũng xuống dưới một người thị nữ. Hai người sam nữ tử liền vào Đông Cung Đại Môn, thủ Đông Cung Đại Môn tiểu nội thị thấy người tới cũng không quen thuộc. Vốn dĩ muốn ngăn hạ, nàng kia đầu vừa nhấc lộ ra mũ trùm đầu hạ kiều nhan. Tiểu nội thị tức khắc buông tay, liên tục khom mình hành lễ, gặp qua Sở Vương Phi, Vương Phi bình phục Sở Vương Phi đối hắn gật gật đầu. Kéo xuống mũ trùm đầu tiếp tục hướng trong bước vào. Này nội thị trong lòng còn có chút nghi hoặc, như thế nào Sở Vương Phi hôm nay tới Đông Cung thế nhưng không mang lên Sở Vương Phủ Tiểu Hoàng Tôn. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này mỗi lần Sở Vương Phi tới thời điểm, đều sẽ mang theo Tiểu Hoàng Tôn cùng. Bất quá này dù sao cũng là các chủ tử sự, cùng hắn cũng không gì quan hệ, đảo cũng chưa từng có nhiều nghi ngờ. Hạo Nhiên Điện nơi này sớm liền nổi lên địa long, một bước vào tiến vào, cả người liền ấm lên. Sở Vương Phi gần nhất là Hạo Nhiên Điện khách quen, từ trên xuống dưới đều nhận thức nàng. Xa xa thấy nàng mau tới cửa, liền có người đi vào thông báo, cho nên đương nàng mới vừa bước vào cửa điện khi, Nguyễn Linh Nhi đã đón lại đây. Cửu nương, người đã đến rồi. Loại này thời tiết chưa nói ở nhà nghỉ ngơi, đầy mặt cười khanh khách nàng. Ở không thấy được dự đoán cái kia tiểu nhân nhi, ánh mắt ảm đạm rồi một chút, bồi hồi ở trong miệng nghi vấn, ở trong miệng đánh cái vòng, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Nàng tươi cười bất biến tiến lên lôi kéo cửu nương tay. Đi, cùng ta đi vào ấm áp đi, ta vừa mới vừa làm người nấu hạnh nhân trà, nồng đậm uống thượng một chén. Cũng có thể đuổi đuổi hàn khí, cửu nương cười gật gật đầu. Ở thị nữ hầu hạ hạ cởi bên ngoài xuyên áo choàng. Nhìn một bên kia hai cái mặt xinh thị nữ, Nguyễn Linh Nhi có chút nghi hoặc hỏi. Như thế nào hôm nay Liên Chi không cùng ngươi tới, bên cạnh ngươi thay đổi người hầu hạ. Đối với cửu nương mỗi lần tiến cung mang kia hai gã thị nữ, Nguyễn Linh Nhi tuy không phải cỡ nào quen thuộc, nhưng vẫn là nhận thức. Cửu nương đáp, ngươi nói Liên Chi, nàng được phong hàn, cho nên không có tới. Tiểu Thúy cùng nàng cùng phòng, thân thể cũng có chút không thoải mái, ngươi thanh âm. Cửu nương dùng khăn che miệng, khụ hai tiếng, nói giọng khàn khàn, ta này hai ngày cũng có chút không thoải mái, cho nên mới không có mang Mộc Mộc tới Đông Cung. Nguyễn Linh Nhi không cấm oán trách nói. Ngươi cũng thật là, nếu không thoải mái. Không tới là được, lại không có ai sẽ trách ngươi. Thân thể quan trọng, nàng một mặt nói. Một mặt lôi kéo cửu nương liền hướng trong đầu đi. Nếu thật là bị bệnh, ta cùng điện hạ trong lòng đều sẽ không băn khoăn. Cửu nương hồn không thèm để ý nói. Ta không có ngươi nghĩ đến như vậy mảnh mai. Hôm nay vốn là chuẩn bị mang theo Mộc Mộc tới Đông Cung. Đáng tiếc ở trên đường gặp phải một chút sự. Hai tử bị kinh, ta nghĩ nhiều ngày tương lai, phái người truyền lời luôn là có chút không tốt, liền tới cùng ngươi nói một tiếng, hai tử bị sợ hãi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyễn Linh Nhi vội vàng hỏi, cửu nương cũng không che lấp, đem phía trước ở trên đường phát sinh sự tình kể rõ một bên. Nguyễn Linh Nhi lại tức lại cấp, tức khí kia hai nhà người quá không biết điều, lại lo lắng hai tử con nhỏ. Có thể hay không có việc, vẫn là cửu nương luôn mãi giải thích nói. Mộc Mộc không có gì trở ngại, chính là khóc mệt mỏi. Nàng nghĩ nhi tử tinh thần không tốt, ôm tới Đông Cung chỉ biết bằng thêm phiền nhiễu. Cho nên liền đem nhi tử đưa về phủ, chính mình tự mình tới Đông Cung một chuyến. Nghe được lời này, Nguyễn Linh Nhi tâm tức khắc bị một mảnh áy náy lấp đầy. Cửu nương vì sao sẽ ôm bệnh thể còn muốn mang nhi tử tiến cung? Thậm chí Mộc Mộc chấn kinh lúc sau, còn muốn kiên trì tự mình tới một chuyến Đông Cung nguyên nhân. Nàng thập phần rõ ràng, Ngày ấy thái tử đề cập nhận nuôi Mộc Mộc Sự, lúc sau nàng liền vẫn luôn thấp thỏm trong lòng, vẫn là thái tử thấy nàng hợp với mấy ngày đều mất hồn mất vía, mới nói cho nàng sự tình nội bộ đến tột cùng như thế nào. Nguyên lai lại là bệ hạ có loại này tính toán, muốn đem Mộc Mộc quá kế đến thái tử danh nghĩa, biết được điện hạ không đành lòng, mới có thể mệnh cựu nương liên tiếp mang theo nhi tử tới Đông Cung. Đánh trước thành lập cảm tình chủ ý, biết được này một chuyện tình sau, Nguyễn Linh Nhi tái kiến cựu nương là lúc, luôn là có chút đứng ngồi không yên, nàng tổng cảm thấy chính mình cùng điện hạ giống như làm thực xin lỗi cựu nương sự. Nhưng hoàng mệnh khó trái, bệ hạ mệnh lệnh chưa bao giờ dung người cãi lại, thả lấy thái tử hiện giờ tình huống thân thể, nếu là có thể đem Mộc Mộc quá kế lại đây, là kiện đẹp cả đôi đằng chuyện tốt. Nguyễn Linh Nhi tuy không tính quá thông minh, nhưng vẫn là đối lập tức hình thức có vài phần hiểu biết. Này đó hiểu biết đến từ chính nhiều năm chưa từng cùng nàng liên hệ quá thân cha. Nguyễn Thành Mậu sinh vì thượng thư tỉnh hữu phó xạ, tưởng hướng trong cung đệ lời nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Hắn làm người cấp Nguyễn Linh Nhi đệ lời nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là đem lập tức thế cục phân tích một lần, kỳ thật ngầm ý tứ, cũng là hy vọng thái tử có thể quá kế một cái con nối dõi đến danh nghĩa. Một bên là thái tử, là toàn bộ Đông Cung trụ cột, là nàng thiên, một bên là cửu nương, hai người có nhiều năm giao tình, Nguyễn Linh Nhi thập phần khó xử, nàng không dám đi hỏi thái tử là như thế nào tưởng. Lại không dám đem việc này cùng cửu nương nói rõ, mới ngắn ngủn không nhiều ít nhật tử, người liền gầy một vòng, chỉ là nàng ngày ngày ở thái tử bên người hầu hạ. Người khác cũng chỉ đương nàng là lao tâm lao lực tạo thành. Thừa nguyên đế bởi vậy còn tưởng nàng không ít đồ vật. Ở lập tức thái tử phi bị cấm túc, Nguyễn Linh Nhi ở Đông Cung nhất thời nổi bật vô nhị. Lời nói không nói nhiều, Nguyễn Linh Nhi đem cửu nương nghênh đi noãn các, lại sai người bưng tới hạnh nhân trà. Hai người một mặt uống trà một mặt nói chuyện, cửu nương vẫn chưa ở lâu. Đem một chén trà nhỏ uống xong lúc sau, liền mở miệng cáo từ. Trước khi rời đi, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Nhà ta điện hạ được một gốc cây hảo dược liệu. Thứ này là phía dưới người hiếu kính đi lên. Thập phần khó được, chúng ta trong phủ cũng không dùng được. Nghĩ thái tử điện hạ đang lúc dùng, liền mệnh ta thuận đường đưa lại đây, một mặt nói. Nàng một mặt tiếp nhận thị nữ đưa qua hộp cấm, mở ra tới cấp Nguyễn Linh Nhi xem món sơ bên trong rõ ràng là một gốc cây đã hiện hình người hà thủ. Ô, thái tử từ nhỏ thể hư, giống người tham loại này đại bổ chi vật, phi đến thời điểm mấu chốt là tuyệt không có thể đa dụng. Ngày thường dùng để bổ thân mình phần lớn là một ít ôn bổ dược liệu. Mà hà thủ ô cùng nhân sâm tề danh. Nhưng dược tính không có nhân sâm như vậy bá đạo, dùng để cấp thái tử bổ thân mình vừa lúc, những năm gần đây thái tử không thiếu dùng lấy hà thủ ô là chủ dược thuốc bổ. Niên đại tiểu nhân hà thủ ô hiệu dụng không lớn, niên đại đại hà thủ ô khó được, tuy hoàng gia phú quý chính là nhân gian chi cho đến. Nhưng dược liệu loại đồ vật này, đặc biệt là thượng niên đại đỉnh cấp dược liệu khả ngộ bất khả cầu. Mà hoàng cung nhiều năm chân quý tốt nhất hà thủ ô đã sớm bị thái tử ăn đến thất thất bát bát. Nhiều năm như vậy tới thừa nguyên đế không thiếu mệnh phía dưới người vơ vét loại đồ vật này. Nhưng đối thái tử thân mình tới nói lại cũng là như muối bỏ biển. Nguyễn Linh Nhi từ khi thái tử bệnh sau, liền ở hắn bên người hầu hạ, cũng là biết những việc này, cho nên vừa thấy hộp kia đã hiện hình người hà thủ ô. Đôi mắt liền sáng. Xem cửu nương ánh mắt càng là tức cảm kích lại có chút áy náy. Này hà thủ ô đại khái có mấy trăm năm niên đại đi. Cửu nương thật là cảm ơn ngươi. Khó được ngươi cùng sở vương điện hạ như thế nhớ mong điện hạ. Tốt như vậy dược liệu đều đem ra cửu nương hồn không thèm để ý mà cười cười. Nói này đó liền ngoại đạo đi. Hảo, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải đi rồi. Tuy Mộc Mộc không có gì trở ngại, nhưng ta còn là có chút quan tâm mà ni cũng là, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài. Nếu là Mộc Mộc có cái gì không tốt, ngươi như ngàn vạn sai người truyền tin tiến vào, cũng miễn cho ta lo lắng. Cửu nương gật gật đầu. Cường đem Nguyễn Linh Nhi ấn hạ, không làm nàng đưa, chính mình liền mang theo hai gã thị nữ rời đi, một đường ra Đông Cung Đại Môn, nàng không cấm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Sam nàng thị nữ thấy nàng như thế, nắm nàng cánh tay tay hơi hơi buộc chặt, cũng thấp giọng nói, Vương Phi, chúng ta cần phải trở về. Cửu nương ôm hận nhìn nàng một cái. Trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ, rốt cuộc vẫn là theo hai người lên xe ngựa, hướng ngoài cung bước vào. Sao cửu nương mới vừa hồi phủ, Sở Vương liền thu được tin tức từ trước viện gấp trở về. Hồi chính viện trước, Sở Vương liền từ Thường Thuận trong miệng biết được mới vừa rồi ở trên đường phát sinh sự. Theo ra cửa mấy cái thị vệ tự nhiên không có kết cục tốt. Chính mình đi hình nhất nơi đó một người lãnh 10 roi. Sở Vương vừa đến chính phòng hành lang hạ, liền nghe thấy trong phòng hài tử khanh khách tiếng cười. Trong lòng tức khắc buông lỏng, vào trong phòng, liền thấy kia gia hầu tiểu tử ngồi ở giường nệm thượng. Trong tay cầm một cái trống bỏi, cùng hắn nương mặt đối mặt ngồi chơi đùa, điện hạ cửu nương còn không có tới kịp từ trên giường lên. Đã bị Sở Vương đi tới ấn ngồi trở lại đi, chính mình cũng ở một bên ngồi xuống, muốn hay không làm Lưu Thái Y đến xem. Sở Vương nói, ta bổn sợ hắn bị kinh, ai từng tưởng đứa nhỏ này nhưng thật ra cái tâm đại. Chính là phía trước có chút héo héo. Lúc này nhưng thật ra khá tốt, Sở Vương gật gật đầu. Vẫn là làm bà vú chú ý chút, có chút tiểu nhi bị kinh lúc ấy không hiện, xong việc dễ dàng nóng lên, cửu nương kinh ngạc xem xét Sở Vương liếc mắt một cái. Hắn như thế nào còn hiểu đến cái này? Sở Vương bị nàng xem đến có chút xấu hổ, nói, bổn vương là nghe Thường Thuận nói, cửu nương gật gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều Thường Thuận một cái nội thị từ nơi nào biết này đó. Trong lòng nhưng thật ra nhớ kỹ lời này. Chuẩn bị tính toán chờ lát nữa liền công đạo đi xuống. Chơi có trong chốc lát. Lúc này Mộc Mộc cũng hiện ra vài phần mệt mỏi. Cửu nương làm Liên Chi gọi tới bà vú. Luôn mãi dặn dò sau. Mới làm các nàng đem hài tử ôm đi xuống. Lúc này đã gần đến giữa trưa. Cũng nên là dùng cơm trưa lúc. Vừa vặn Sở Vương cũng từ trước trong viện trở về tới. Cửu nương liền phân phó đi xuống bãi thiện. Không bao lâu, cơm chưa liền đề ra đi lên. Liên Chi mấy cái bên ngoài gian bãi thiện. Dọn xong sau, mới thỉnh hai người đi dùng. Dùng bãi cơm chưa, ấn cửu nương thói quen nàng là muốn ngủ trưa trong chốc lát. Sở Vương tiền viện còn có việc, liền lại trở về tiền viện. Cửu nương vừa cảm giác liền ngủ đến không biết canh giờ. Tỉnh lại sau thấy bên ngoài thiên vẫn là âm u ô áp áp. Tựa hồ so buổi sáng lạnh hơn chút, nàng hỏi trước Thanh Nhi tử, lại hỏi Sở Vương, mới biết được không lâu trước đây Sở Vương bị triệu tiến cung đi. Còn không có trở về, nàng làm Liên Chi hầu hạ nàng xuyên một thân việc nhà xiêm y. Khoác áo choàng, liền hướng Đông Sương đi. Nàng còn nhớ sợ Mộc Mộc nóng lên sự, Đông Xương kia chỗ, địa long thiêu đến ấm áp, trong phòng chỉ có hai cái bà vú ở, hai người ngồi ở Mộc Mộc tiểu mép giường, một mặt nhỏ giọng nói chuyện, một mặt làm kim chỉ, thấy cửu nương tới, hai người vội vàng đứng dậy hành lễ, cửu nương vẫy vẫy tay, lướt qua hai người đi tiểu giường nơi đó xem nhi tử. Mộc Mộc như cũ ở ngủ say chung. Khuôn mặt nhỏ ngủ đến hồng hồng, thần thái bình yên, nàng trước duỗi tay sờ sờ nhi tử cái chán, lại thăm tiến xiêm y sờ sờ có hay không hãn, biết được hết thảy bình thường sau, tâm mới an xuống dưới. Các ngươi nhiều chú ý chút, nếu là tiểu chủ tử có cái gì không đúng, liền kịp thời tới bẩm ni, vương phi yên tâm, nô tỳ hai người một khắc không dám rời khỏi người, đang nói. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào thanh, ngay sau đó một trận dồn dập tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Cửu nương nhíu mày đang muốn nói cái gì, liền thấy tiểu thúy vội vội vàng vàng đi đến, đầy mặt che lấp không được nôn nóng. Làm sao vậy, trong cung người tới, liền ở bên ngoài, Từ Tôn đại quản sự Bồi Cửu nương tâm không khỏi nhắc lên. Nàng đảo cũng không có tưởng mặt khác, mà là nhớ tới bị triệu tiến cung không trở về Sở Vương. Có phải hay không Sở Vương ra chuyện gì? Không dung nghĩ nhiều, nàng tùy Tiểu Thúy đi bên ngoài, liền thấy to như vậy trong đình viện đứng không ít người. Cầm đầu chính là Tôn Nhất cùng một người nội thị trang điểm bộ dáng người. Kia nội thị bên người theo không ít hạng nặng áo giáp trang điểm kim ngô vệ. Dựa bên ngoài còn lại là đứng không ít Sở Vương phủ thị vệ. Cửu nương vừa đi ra tới, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên người nàng. Không biết vị này nội thị đại nhân, kia nội thị vẻ mặt cười như không cười. Giơ tay đánh gãy cửu nương nói. Hảo, Sở Vương phi, nhà ta phụng bệ hạ chi mệnh, mang ngài tiến cung đi một chuyến. Tôn Nhất lúc này đã bất chấp có người không ai. Đi vào cửu nương bên người, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Trong cung tới rất nhiều người. Ngoài cửa lớn là một đám kim ngô vệ cùng vũ lâm quân cấp vây quanh. Thuộc hạ vốn định hỏi thăm nghe được đế chuyện gì. Bất đắc dĩ căn bản không có người ta nói. Thậm chí liên thông báo không đương đều không cho. Liền mạnh mẽ xông vào Tôn Nhất nói được vì rằng hàm xúc. Nhưng đã để lộ ra trước mắt tình thế nghiêm túc. Theo lý thuyết nếu là không có gì sự. Trong cung người tới đều là tại tiền viện. Căn bản không có khả năng sẽ xâm nhập hậu trạch nữ khuyên chỗ ở. Còn mang theo nhiều như vậy kim ngô vệ, còn có Sở Vương phủ bị vây quanh, vị này nội thị đại nhân, có không lộ ra hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người cũng biết nhà ta điện hạ không ở trong phủ, ta một cái nữ tác nhân ra đối mặt loại tình huống này. Cũng là hoảng sợ khó an, cửu nương đầy mặt tươi cười. Đối Tôn Nhất xử cái ánh mắt, Tôn Nhất liền vội vàng tiến lên tác điểm đồ vật tiến kia nội thị trong tay. Kỳ thật này nhất chiêu Tôn Nhất đã sớm thử qua, bất đắc dĩ đối phương cũng không tiếp tra. Hiện giờ chỉ có thể mong đợi này nội thị có thể xem ở vương phi mặt mũi thượng. Nhiều ít khoan dung một chút, ai ngờ kia nội thị lại giống như tiếp cái gì phòng tay khoai lang cũng tựa. Giơ tay liền đem trong tay đồ vật cấp ném, đãi kia vật lăn long lóc cút đi, mới phát hiện là một cái 10 lượng trọng nén vàng. Hắn mắt mang khinh thường, vẻ mặt cười lạnh, được rồi, Sở Vương phi, bệ hạ nơi đó còn chờ đâu, ngươi vẫn là không cần chậm trễ, cùng nhà ta đi một chuyến. Cửu nương tâm tức khắc rơi vào một mảnh không đáy vực sâu chung. Trên mặt lại liên thanh ứng thị, nàng nói khẽ với Tôn Nhất nói, chiếu cố hảo trong phủ, khẩn thủ vệ hộ, nếu là ta cùng điện hạ vẫn luôn không có trở về. Hết thảy lấy tiểu chủ tử là chủ, trong phủ sự liền giao cho ngươi cùng Hình Nhất, bên ngoài việc nhiều nghe Trường Phong cùng Dương Giáp ý kiến. Sở Vương phi, đừng bức nhà ta đánh, kia nội thị lại thúc giục, cửu nương chỉ có thể ấn hạ lòng tràn đầy lo lắng. Hướng kia nội thị bên người đi đến, người mới vừa đi qua đi, liền bị vài tên kim ngô vệ cấp vây quanh, liền chi gắt gao che miệng. Kiệt lực không cho chính mình khóc thành tiếng, Tiểu Thúy không nói một lời, liền hướng cửu nương bên người tễ đi, lại bị người xô đẩy ra tới. Cửu nương cười đối với các nàng lắc đầu, giúp ta chiếu cố hảo Mộc Mộc, chỉ tới kịp lưu lại này một câu. Cửu nương liền bị người liền đẩy mang xô đẩy mang đi. Những người này tuy thái độ cực kém, nhưng vẫn là cấp cửu nương chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa, ở hướng hoàng cung bước vào trên đường, cửu nương mạnh mẽ áp xuống lòng tràn đầy lo lắng, buộc chính mình đi phân tích lập tức tình huống. Sở Vương tiến cung còn không có trở về, Sở Vương phủ lại người vây quanh, những người này tuy ngôn ngữ có điều cố kỵ, nhưng này biểu tượng hạ kiêu ngạo rõ ràng, cửu nương vẫn là tương đối hiểu biết loại người này hành vi xử sự. Tục ngữ nói, làm người lưu ba phần. Ngày sau hảo gặp nhau, đặc biệt những cái đó ở trong cung hầu hạ nội thị. Thông minh điểm đều sẽ không đem sự làm quá tuyệt, trừ phi là xác định đối phương đã không có xoay người đường sống. Mới có thể hạ lực lượng lớn nhất mãnh Germany nếu có thể đại thừa nguyên đế truyền khẩu dụ. Ở trong cung tất nhiên cũng không phải người bình thường, hắn khẳng định biết cái gì, mới có thể là như vậy một loại thái độ. Như vậy trong cung bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là Sở Vương làm cái gì? Khiến cho Thừa Nguyên Đế tức giận. Chuyện này nhất định nghiêm trọng đến Thừa Nguyên Đế không màng lập tức cục diện. Cũng muốn xử trí Sở Vương Phủ. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là thái tử? Dọc theo đường đi, cửu nương nỗi lòng phân loạn. Tựa như một cuộn chỉ rối cũng tựa. Như thế nào cũng trừ không ra cái kia đầu sợi. Không biết được rồi bao lâu. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cửu nương bị kêu xuống xe. Bị người xô đẩy vào một chỗ cung thất. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là ở trong cung. Mấy cái trung niên cung nhân đem nàng mang tiến một phòng. Cũng không cùng nàng nói chuyện. Liền xoay người đi ra ngoài tướng môn từ bên ngoài cấp khóa lại. Cửu nương tâm tức khắc ngã vào đáy cốc. Sao cùng lúc đó, đông cung nơi đó, Hạo Nhiên trong điện không khí khẩn trương. Giường kia chỗ vây quanh vài danh thái y. Phúc Thái đứng ở một bên, đầy mặt lo lắng cùng phẫn nộ chi sắc. Nguyễn Linh Nhi ngã ngồi ở một bên yên lặng rơi lệ. Mà mới vừa rồi mặt rồng tức giận Thừa Nguyên Đế. Lúc này đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt âm trầm đến dọa người, trong mắt lệ quang lúc ẩn lúc hiện, làm người không dám nhìn thẳng này dung nhan. Rốt cuộc thế nào, một cái tiếng sấm dường như thanh âm, đột nhiên ở trong điện vang lên, kia mấy cái thái y tức khắc quỳ xuống một mảnh, hốt hoảng nói, này độc cũng không phải cái gì nghiêm trọng độc, nếu là thường nhân chúng này độc. Chỉ cần cứu trị kịp thời cũng không sẽ có cái gì trở ngại. Nhưng thái tử điện hạ thân mình cùng thường nhân bất đồng. Bang, một tiếng, một cái chung trà trên mặt đất vỡ vụn mở ra. Mảnh nhỏ khắp nơi bắn tóe. Vài tên thái y mặc cho kia mảnh nhỏ hoa bị thương mặt. Lại trốn cũng không dám trốn. Đừng cùng chậm nói này đó. Hồ thái y, người tới nói, điện hạ trong thân thể độc tố đã bài xuất. Đến nỗi kết quả như thế nào, còn phải muốn xem điện hạ có thể hay không tỉnh lại, duy nhất đứng ở giường bên một người thái y. Đáp, cùng kia vài tên thái y so sánh với, hắn muốn chấn định tự nhiên nhiều, kỳ thật lại nơi nào là chấn định tự nhiên, bất quá là trải qua nhiều, liền chết lặng không cảm giác được sợ mà thôi. Thái tử thân thể vẫn luôn giao từ hắn chủ trì. Hắn đã sớm là dẫn theo đầu ở huyền nhai bên cạnh hành tàu. Nhất hư kết quả đã biết trước, có khác nhau bất quá là sớm đến cùng tới trễ thôi. Hồ thái y sớm đã có loại này giác ngộ, thái tử qua đời tế kia một ngày, chính là hắn thân chết kia một ngày. Thừa Nguyên Đế cười lạnh, các ngươi tốt nhất cầu nguyện thái tử không có chuyện, nếu bằng không chậm cho các ngươi toàn bộ cấp thái tử chôn cùng. Ném xuống những lời này, Thừa Nguyên Đế liền phất tay áo bỏ đi, hắn cũng không có đi xa, mà là đi bên cạnh một gian cung thất, này gian cung thất trước cửa lúc này từ bốn gã thị vệ trông coi. Nguyễn Vinh Hải tiến lên đẩy cửa, sau đó khom người thỉnh Thừa Nguyên Đế tiến vào, bên trong chỉ có một người, thình lình đúng là ngồi ở trên xe lăn Sở Vương. Hết chương.